Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 89, đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, đại gia đi tới cái thứ hai quay chụp mà, một nhà tư nhân an dưỡng bệnh viện thời gian môn đại bộ phận xuất diễn đều phải ở chỗ này chụp xong. Nhà này viện điều dưỡng lão bản là một người tuổi trẻ người, rất có thương nghiệp đầu óc, biết được trên mạng đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng tới nơi này đóng phim sau, đó là 100. Phối hợp ngay cả một phân tiền đều không có muốn. Chỉ là hắn có một điều kiện, chính là hy vọng Tiêu Vân Hải ở phim nhựa mặt sau tỏ ý cảm ơn chung, viết thượng này sở an dưỡng bệnh viện tên. Tiêu Vân Hải đối này tự nhiên là đáp ứng rồi, thời gian môn đệ 8 chàng, action. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, theo thư ký trường quay Trương Thụy Dương, Tiêu Vân Hải nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hắn mang theo kim loại chế tạo mũ giáp, không được đong đưa đầu, tỏ vẻ chính mình đang ở tiến hành kịch liệt trong lòng đấu tranh. Một lát sau, hắn đột nhiên ngừng lại, gỡ xuống mũ giáp, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, phảng phất dùng hết toàn thân sức lực dường như, thật sâu mà thở ra một hơi, đồng thời đầu về phía sau mặt gối đầu ngưỡng một chút. Làm xong này đó, Tiêu Vân Hải dùng tay dùng sức trà sát mặt, mặt vô biểu tình nhìn về phía Trương Hiểu Yến cùng Nhất Nặc, thật giống như không quen biết bọn họ dường như. Khải, Trương Hiểu Yến lo lắng kêu ra Tiêu Vân Hải tên, tạp, liền ở ngay lúc này, Diêu Văn Viễn đánh gãy bọn họ biểu diễn. Nhất Nặc hiện tại chính là ở đóng phim Nga, không thể cười. Ngươi muốn lộ ra một tia tò mò biểu tình, tựa như ngươi gặp được chưa từng có gặp qua đồ vật dường như. Có thể làm được hay không? Đối với tiểu bằng hữu, vô luận là cái nào đạo diễn, đều chỉ có thể dùng loại này vừa lừa lại gạt ngữ khí nói chuyện. Nhất Nặc ngoan ngoãn gật gật đầu, nói. Ta minh bạch ra ra. Trương lão sư, ngươi cảm tình còn chưa đủ nồng đậm. Trượng phu vừa mới đối chính mình ký ức tiến hành rồi lựa chọn, ngươi đã muốn biểu hiện ra đối hắn quan tâm, trong ánh mắt lại phải có một tia mong đợi, hy vọng hắn còn có thể nhớ rõ chính mình cùng nữ nhi. Vân Hải, ngươi vừa mới biểu hiện không tồi, tiếp tục bảo trì. Hảo, một lần nữa bắt đầu. Lần thứ hai quay chụp, Trương Hiểu Yến điều chỉnh chính mình tâm thái, đem quan tâm cùng mong đợi cảm xúc vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra tới. Nhất Nặc cũng không có làm lỗi, thực mau liền tiến vào tới rồi tiếp theo cái tình tiết. Tiêu Vân Hải đôi mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, hắn ôn nhu nhìn về phía thê nữ, khóe miệng lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, nhẹ nhàng hô lên tên của bọn họ. Mỹ Mỹ, Tiểu Dung, Tiêu Vân Hải lời kịch bản lĩnh xác thật là lợi hại, gần kêu hai cái tên, cái loại này phát ra từ sâu trong nội tâm ôn nhu nháy mắt liền cảm nhiễm tới rồi bên cạnh đoàn phim nhân viên. Ngồi ở máy theo dõi trước Diêu Văn Viễn gật gật đầu, lộ ra tán dương thần sắc. Khó trách chính mình cái này học sinh có thể được đến như vậy nhiều ảnh đế cấp nhân vật cùng khen ngợi. Khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật gần từ vừa mới biểu hiện là có thể nhìn ra, hắn kỹ thuật diễn đã tới rồi một cái phi thường hoàn mỹ nông nỗi. Lời kịch biểu tình, động tác ánh mắt không một chỗ không ở Trương Hiển hắn đối thê nữ ái. Mặt khác mấy cái tiến đến hỗ trợ biểu diễn chuyên nghiệp học sinh tuy rằng bản thân kỹ thuật diễn hữu hạn, nhưng bọn hắn ánh mắt ở vô số bộ kinh điển phim nhựa hôn đúc hạ lại là phi thường nhạy bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn cho dù so với những cái đó minh tinh hạng nhất tới cũng là chỉ có hơn chứ không kém, đều đối hắn rất là bội phục. Trương Hiểu Yến nửa mừng nửa lo nhìn trượng phu kích động nói không ra lời. Tiêu Vân Hải từ trên giường chậm rãi xuống dưới, quỳ một gối xuống đất, đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay nhẫn đem ra, đối chính mình thê tử nói. Tuy rằng ta quên mất rất nhiều sự, nhưng là ta vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi, sẽ không quên ta hứa hẹn. Mỹ Mỹ, ngươi nguyện ý trở thành thê tử của ta sao? Trương Hiểu Yến cười chung mang nước mắt lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười, nói. Ta nguyện ý, ta đã là thê tử của ngươi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, lại quay đầu đối với chính mình nữ nhi nhẹ giọng hỏi. Tiểu Dung, ngươi nguyện ý ta đưa ngươi ba ba sao? Nhất Nặc chớp chớp mắt dựa theo đã sớm bối tốt lời kịch nói. Suy xét một chút đi, ta bảo đảm nhất định sẽ làm các ngươi cả đời. Đều hạnh phúc, thật sự, Tiêu Vân Hải trịnh trọng đối bọn họ nói. Hảo lãnh nha, liền đừng làm ta liền như vậy vẫn luôn quỳ đi. Ân, Trương Hiểu Yến cùng Nhất Nặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời lộ ra tươi cười. Tạp, Vân Hải, ngươi lại đây xem một chút có thể hay không hành. Tiêu Vân Hải đi vào máy theo dõi trước nhìn một lần hồi phóng, gật gật đầu cười nói. Hiệu quả không tồi quá. Cứ như vậy, ở đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng dưới, Tiêu Vân Hải gần dùng 5 ngày thời gian, liền hoàn thành này bộ diễn sở hữu quay chụp thời gian môn thuận lợi đóng máy. Tiêu Vân Hải nhìn chính mình đạo diễn đệ nhất bộ phiến từ cứ việc chỉ là cái phim mini, nhưng trong lòng vẫn như cũ rất là kích động. Mặc kệ nói như thế nào, đây là hắn kiếp trước kiếp này đệ nhất bộ điện ảnh, ở trong lòng hắn tự nhiên có bất đồng ý nghĩa. Đồng thời hắn cũng thấy được chính mình không đủ chỗ, đó chính là đạo diễn cùng diễn viên chiếu cố làm hắn rất là cố hết sức. Này còn chỉ là một cái tiểu đoàn phim, không có gì hục hạc với nhau, cũng không có gì đặc biệt đại cảnh tượng, nếu là thay đổi trong trí nhớ những cái đó tảng lớn, chính mình chỉ sợ sẽ làm đến hỏng bét. Tiểu thuyết chung rất nhiều vai chính có thể vừa lên tới liền đánh ra cái gì tảng lớn, đạt được nhiều ít phòng bán vé, tất cả đều là vô nghĩa. Không có vững chắc đạo diễn bản lĩnh, không có ưu tú chuyên nghiệp đoàn đội, không có xuất sắc chủ tính chung năng lực muốn đánh ra chân chính trò hay, căn bản chính là người si nói mộng. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa Tiêu Vân Hải sẽ rút lui có trật tự cả đời liền không đạo diễn. Mà là nói hắn còn cần ở phim trường không ngừng học tập, không ngừng tích lũy, đồng thời kỹ thuật diễn cũng muốn đạt tới chân chính cao cấp nhất, bất luận cái gì một cái nhân vật đều có thể thành thạo biểu diễn ra tới thời điểm, hắn mới có thể đi đụng chạm kiếp trước những cái đó kinh điển điện ảnh. Hiện tại sao, bằng hắn trình độ còn có chút sớm. Chỉ có thể nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Đối với trận này diễn đóng máy yến, Tiêu Vân Hải rất là đại khí, lựa chọn một nhà khách sạn 5 sao. Rượu và thức ăn đủ, Tiêu Vân Hải bưng rượu, đứng dậy, nói. Mọi người đều là học viện điện ảnh Bắc Kinh người một nhà, khách khí cùng cảm tạ nói ta liền không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ điện ảnh này cắt nối biên tập cùng hậu kỳ chế tác hoàn thành sau ta sẽ đem nó phóng tới video trang web đi lên. Đến lúc đó, đại gia tên đều sẽ xuất hiện tại đây bộ điện ảnh. Ta biết đại gia có thể lại đây hỗ trợ chỉ là bởi vì hứng thú. Nhưng nếu nói bộ điện ảnh này có thể ở trên mạng có một cái hảo thành tích nói ta hướng đại gia hứa hẹn ta còn lại ở chỗ này cử hành một cái khánh công yến cũng cấp chúng ta đang ngồi mỗi một vị bao một cái đại hồng bao. Đương nhiên, nếu này bộ diễn thành tích không? Tiêu ca, không có nếu cái cách nói này, dù sao ta liền nhớ rõ cái kia đại hồng bao. Trương Tường đánh gãy Tiêu Vân Hải nói. Chính là Trương Tường nói đúng. Này bộ phim mini kịch bản mọi người đều nhìn, lựa chọn sử dụng góc độ phi thường hào. Mà Tiêu Vân Hải cùng Trương Lão Sư suy diễn cũng là dị thường cảm động ta liền không tin bộ điện ảnh này sẽ thất bại. Đúng vậy, chúng ta đại gia phải có tin tưởng, liền chờ Tiêu Đại Đạo diễn thỉnh ăn cơm. Tiêu Vân Hải nhìn đại gia. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, ha hà cười nói. Ta chỉ là tưởng cho đại gia đánh một cái dự phòng châm mà thôi, không nghĩ tới đại gia phản ứng sẽ lớn như vậy. Kia hảo ta liền không làm kiêu, vì chúng ta bộ điện ảnh này viên mãn thành công, đại gia cụng ly. Cụng ly, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Diêu Văn Viễn đột nhiên hỏi. Vân Hải, ngươi tưởng đem bộ phim này phóng tới cái nào video trang web? Tiêu Vân Hải lắc đầu cười nói. Ta còn không có tưởng hảo, xem tình huống lại nói. Ngồi ở Tiêu Vân Hải bên cạnh Trương Tường khó hiểu hỏi. Tiêu ca, chẳng lẽ ngươi chụp này bộ phim mini không phải vì yêu thị võng phim mini đại tái sao? Yêu thị võng là một cái phi thường chứ danh video trang web tuy rằng khởi bước so vãn, nhưng bằng vào này xuất sắc hơn người. Nhanh chóng truyền phát tin, nhanh chóng tuyên bố, nhanh chóng tìm tòi. Sản phẩm đặc tính cần dùng nửa năm thời gian, liền cùng chim nhỏ, khóc khóc song song trở thành hoa hạ tam đại video trang web chi nhất. Cái gì phim mini đại tái? Ta không biết nha, không phải đâu, ngươi liền chuyện lớn như vậy cũng không biết. Trương Tường đối này rất là kinh ngạc, hắn lấy ra một cái laptop tìm được yêu thị võng trang web, đối Tiêu Vân Hải nói. Ngươi nhìn xem, đây là bọn họ đại tái quy tắc. Cách chương.